Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3491, chương 3511, con đường man yêu nhất mạch. Ba cái, đi qua rất nhanh, đi qua ba cái toàn tâm tu luyện, Mạc Thanh Vân đối với pháp tắc tế tuyến cô đọng, rốt cục đạt đến một cực hạn, bây giờ hắn cô đọng pháp tắc tế tuyến số lượng đã đạt đến 100 triệu 2000 vạn tình trạng, trừ cái đó ra, đi qua nửa năm này tu luyện, bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi cũng đạt tới chuẩn thần đế trình độ, nên xung kích thần đế cảnh, cảm ứng thoáng cái tình huống của mình, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, tập trung ý chí tiếp tục đầu nhập tu luyện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, phía sau cửa thế giới bỗng nhiên kịch liệt lắc lư thoáng cái. Cử động như vậy động tĩnh xuất hiện, đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ, lập tức theo trong tu luyện lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra phía sau cửa thế giới xảy ra chuyện gì, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, hắn tựu trừng lớn lấy hai mắt, nhìn về phía kịch liệt động tĩnh đầu nguồn, hơi cân nhắc một lát, Mạc Thanh Vân mang theo một cỗ tò mò mãnh liệt, hướng về phía động tĩnh đầu nguồn bay đi. Đi qua mấy cái này tu luyện, bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi lại vào, cũng có thể xâm nhập một chút phía sau cửa thế giới. Nửa ngày về sau, Mạc Thanh Vân dừng bước, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trước, nói, của ta tu vi trung quy là thấp một chút, xem ra muốn hiểu rõ phát sinh cái gì, còn phải chờ tu vi lại cao hơn một chút mới được. Bây giờ phía sau cửa thế giới nội bộ không thái bình, ta tiếp tục lưu lại tu luyện cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Đi trước nhìn một chút ngao liệt đám người tình huống. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức quay người hướng tạo hóa đại lục trở về. Chủ nhân, ta chuẩn bị xung kích thần tôn cảnh, nhưng thiếu khuyết một chút tài nguyên tu luyện, có thể hay không cho ta một chút? Mạc Thanh Vân vừa trở lại tạo hóa đại lục, Thái Sơ cổ thụ tựu đối với hắn tiến hành linh hồn truyền âm, nói ra thỉnh cầu của mình. Nghe được Thái Sơ cổ thụ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, rất mau tới đến trước người của nó. Thời khắc này Thái Sơ cổ thụ tản ra khí tức ba động, rõ ràng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Cái loại cảm giác này, phảng phất trước đó nó là một cái khô cạn bọt biển, hút đầy nước đồng dạng, thể nội tràn đầy lực lượng cội nguồn. Nhìn thấy Thái Sơ cổ thụ cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng minh bạch một sự kiện, thầm nghĩ, nguyên lai ở đâu cái trong tiểu thế giới, Thái Sơ cổ thụ thần lực không cách nào bổ sung, đưa đến lực lượng của nó khô kiệt, khó trách thực lực của nó yếu nhược. Minh bạch Thái Sơ cổ thụ tình huống, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, lấy ra đem hơn 10 dạng chân quý thần vật đặt ở Thái Sơ cổ thụ phía trước. Mạc Thanh Vân tựu đối với nó hỏi, những này đủ sao? Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, Thái Sơ cổ thụ tu vi đột phá thần tôn cảnh, hắn cũng có thể thêm một cái cường đại giúp đỡ, đem những thần vật này luyện hóa, ta liền cảnh giới đều có thể vững chắc, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nhìn xem trước người các loại chân quý tài nguyên tu luyện, Thái Sơ cổ thụ kích động vạn phần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đối với thỉnh cầu của nó chẳng những không có do dự chút nào, còn xuất ra vượt qua nó dự liệu tài nguyên tu luyện. Nó đột nhiên cảm giác được, đem Thái Sơ đạo thai cho Mạc Thanh Vân, thần phục Mạc Thanh Vân là một cái lựa chọn chính xác. Đã đủ rồi, ngươi tự an tâm tu luyện. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục, về tới ám ưng phi chu bên trên. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, để ngao liệt bọn người rất là kinh ngạc, từng cái hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại. Bọn hắn nhớ rõ, Mạc Thanh Vân trước đó bàn giao bọn hắn, chính mình bế quan chừng một năm xung kích thần đế cảnh. Bây giờ mới trôi qua ba cái, Mạc Thanh Vân tựu xuất quan, cái này không khỏi cũng quá nhanh. Chủ nhân, người tu vi đột phá, nhìn xem thân thể Mạc Thanh Vân. Ngao Liệt một mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, không có, chỉ là đến chuẩn thần đế trình độ, muốn đột phá thần đế cảnh, còn cần bế quan một đoạn thời gian. Biết được Mạc Thanh Vân không có đột phá, tựu sớm xuất quan, Ngao Liệt bọn người càng thêm tò mò. Lạc Vô Ngân nói, Mạc công tử, ngươi như vậy vội vã xuất quan, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao, không tệ. Mạc Thanh Vân gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác gặp một ít chuyện, để cho ta không cách nào lại bế quan xuống dưới. Bất quá, cũng không có quá lớn quan hệ. Của ta tu vi trễ chút đột phá cũng có thể. Nói một lần tình huống của mình, Mạc Thanh Vân ánh mắt quét về phía bốn, hiếu kỳ hướng Ngao Liệt hỏi, đến cái gì địa phương, đã tiến vào man yêu địa giới. Nhiều nhất nửa năm liền có thể đến vạn yêu đế cung. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ngao Liệt liền đem trước mắt hành tung, hướng Mạc Thanh Vân đơn giản hồi báo một chút. Biết được trước mắt hành trình, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, không khỏi tự hỏi, lúc trước hắn rời đi thiên yêu thần vực lúc, rất khôn thế nhưng là giúp hắn không nhỏ công việc, một mực đem hắn đưa đến thiên nhân thần vực, đã đi ngang qua nơi này, vậy liền đi bái phỏng thoáng cái, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định, đối bên người Ngao Liệt bàn giao nói. Ta tại man yêu nhất mạch có một ít cố nhân, đã đi qua từ nơi này, ta liền đi bái phỏng thoáng cái bọn hắn. Các ngươi thay đổi phương hướng, hướng phía man yêu nhất mạch tông tộc chi địa tiến lên. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ngao Liệt bọn người không có nhiều lời, lập tức thay đổi ám ưng phi chu phương hướng, bàn giao Ngao Liệt bọn người cải biến phương hướng. Mạc Thanh Vân nhìn một chút Lạc Vô Ngân bọn người, trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, đưa nó bàn giao Lạc Vô Ngân trong tay, nói, những này tài nguyên tu luyện đối ta vô dụng, ngươi đưa chúng nó phân phát cho đại gia, để đại gia luyện hóa tăng lên tu vi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đồ vật, Lạc Vô Ngân bọn người sợ ngây người, toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Đây là trăm vạn năm thiên dương địa tâm nhũ, có thể cường hóa xương cốt cùng kinh mạch thần vật, giá trị quá trăm triệu thiên chi tinh thạch. Còn có cái này ngàn vạn năm trộm hoàn dương thảo, chính là nghịch thiên cải mệnh chí bảo, có thể tăng lên tu luyện tư chất. Đây là có giá không thị bảo vật, cái này vật này tựa như là thần đế cường giả bản nguyên kết tinh, nếu là đưa nó luyện hóa, sẽ gia tăng đột phá thần đế tỷ lệ. Những vật này quá chân quý, mỗi một dạng lấy ra, đều sẽ dẫn phát trung cấp thế lực tranh đấu. Nhận ra Mạc Thanh Vân cho đồ vật, Lạc Vô Ngân bọn người chấn kinh vạn phần, trên mặt treo đầy lấy ngượng nghịu. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cho những vật này quá quý giá, bọn hắn thật sự là không tốt nhận lấy. Nhìn thấy Lạc Vô Ngân đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân tự đoán được bọn hắn ý nghĩ, nói, những vật này với ta mà nói cũng không tính cái gì chí bảo, các ngươi an tâm nhận lấy chính là. Mạc Thanh Vân lời này cũng không tính khoác lác, hắn cho Lạc Vô Ngân đám người đồ vật đều là phía sau cửa thế giới cự ly quang môn ngàn dặm khu vực sinh trưởng. Một khi đến vạn lý khu vực địa phương, sinh trưởng những người kia kỳ chân thần vật, niên đại đều là ước năm cất bước. Bây giờ Mạc Thanh Vân thân phận, chân quý nhất một gốc thần vật, niên đại đã tiếp cận chục tỷ năm, giống như đem nó lấy ra, tuyệt đối có thể đem Lạc Vô Ngân bọn người hù chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.